Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả, A Từ Cô Nương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 62 đệ 62 chương. Lạc Trường Châu nói, khẩn trương cũng vô dụng, cố tranh lại hỏi hắn. Kia nếu là nàng đem chuyện này nói ra đi đâu? Cố tranh hỏi, vừa vặn chính là Úc Bùi lo lắng nhất sự tình. Cơ hồ sở hữu cao trung đều có văn bản rõ ràng quy định học sinh không chuẩn yêu đương, nội quy trường học. Nhưng không có bao nhiêu người thật sự tuân thủ. Các lão sư cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Trừ phi hai người ở kết thân mật hành động khi thật sự bị lão sư bắt được. Lại hoặc là học sinh cha mẹ phát hiện chính mình hài tử yêu sớm sau nháo đến trường học đi. Muốn lão sư quản quản. Nếu không sẽ quản yêu sớm chuyện này lão sư thật sự không nhiều lắm mơ siêu nhưng tình huống như vậy. Hơn phân nửa chỉ áp dụng với nam nữ chi gian yêu sớm. Cùng Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu tình huống hoàn toàn bất đồng. Lão sư sẽ ngăn cản học sinh yêu đương. Chính yếu vẫn là sợ ảnh hưởng học sinh học tập. Cùng với gia trưởng phản đối, Lạc Trường Châu thấy Cố Tranh cùng Úc Bùi đều như vậy lo lắng. Thở dài cho bọn hắn phân tích nói, nhưng ta cùng A Bùi, người trong nhà đều biết chúng ta đang nói luyến ái, bọn họ cũng không ai phản đối. Hơn nữa ta học tập không có khả năng biến kém mơ siêu, cố tranh tưởng tượng cũng là. Lạc Trường Châu học tập thành tích một chút giảm xuống manh mối đều không có nhiều năm chiếm cứ đề. Nhất bảo tòa, trọng điểm ban lão sư đều tới hỏi qua hắn muốn hay không chuyển tới trọng điểm ban đi rất nhiều lần. Nhưng Lạc Trường Châu cũng không chịu đi. Hơn nữa Úc Bùi học tập còn ở hắn học bổ túc hạ biến ưu tú. Như vậy vừa thấy bọn họ hai người yêu đương giống như một chút chỗ hỏng đều không có. Chính là các bạn học, Úc Bùi nghe vậy thoáng yên tâm, nhưng vẫn là lo lắng các bạn học dư luận. Lạc Trường Châu cười ngoắc ngoắc Úc Bùi ngón trỏ, nói, tốt nghiệp liền không thấy được. Tùy tiện bọn họ nói như thế nào, có đạo lý, cố tranh vỗ tay một cái tán đồng nói. Này đều cao tam, tốt nghiệp về sau ai còn sẽ quản như vậy nhiều đâu. Thi đại học, liền ý nghĩa ai đi đường nấy. Cả nước đại học nhiều như vậy, mỗi cái trường học chuyên nghiệp lại không biết bao nhiêu. Một cái ban liền như vậy điểm học sinh, trừ phi là ước hảo khảo cùng sở đại học, nếu không đại học có thể ở một khối đọc chính là rất ít. Huống chi, nói câu tàn khốc điểm, Úc Bùi, Lạc Trường Châu, cố tranh ba người ra thế, liền chú định bọn họ về sau rất khó sẽ cùng lớp học đồng học có điều giao tế. Huống chi bọn họ còn không xem như đặc biệt thuộc các bằng hữu. Đừng buồn lo vô cớ, Lạc Trường Châu giơ tay sờ sờ Úc Bùi cái chán. Hôm nay tan học sau liền nghỉ. Ngươi lo lắng cái này còn không bằng hảo hảo ngẫm lại ngươi sinh nhật muốn như thế nào quá ta. Thật sự không biết, Úc Bùi nói. Ngoà kép, liền đại gia ở bên nhau ăn thịt nướng. Sau đó phao cái suối nước nóng là được đi. Hành, Lạc Trường Châu cong cong khóe môi. Kia bánh sinh nhật các ngươi đừng mua. Ta cho ngươi là mơ siêu, ngọa tào, cố tranh kinh hô. Trường Châu ngươi còn sẽ làm bánh kem đâu. Ngươi có hay không cái gì là sẽ không làm, học học liền sẽ làm, nhưng là làm khẳng định không có chuyên nghiệp nhân sĩ hảo, Lạc Trường Châu cũng không cảm thấy. Làm bánh kem là kiện cỡ nào chuyện khó khăn, hắn sau khi nghe được một vấn đề khi nhìn về phía Úc Bùi. Nhân cơ hội cấp cố tranh uy một phen cẩu lương, đến nỗi sẽ không làm sự, đương nhiên là cùng A Bùi chia tay, đột nhiên không kịp phòng ngừa lại ăn một miệng đồ ăn cố tranh. Thực vô ngữ, hắn sửa sang lại hạ mặt bàn, làm ra chuẩn bị nằm sấp xuống ngủ bộ dáng. Hành, ngươi nghiêu bước, ta ngủ, không quấy rầy hai người các ngươi tiếp tục ân ái, bị Lạc Trường Châu như vậy hống. Úc Bùi cũng nhịn không được cười một chút, khẩn trương cảm xúc tiêu tán không ít, dư quang gian, hắn liếc liếc mắt một cái Lâm Nhuận La, có lẽ là bởi vì nhìn lén bị chảo bao. Nàng không còn có quay đầu lại xem qua bọn họ liếc mắt một cái. Úc Bùi lại an ủi chính mình, có lẽ chỉ là hắn bạch lo lắng mà thôi. Nàng cũng không có phát hiện hắn cùng Lạc Trường Châu sự. Mà sự thật tựa hồ cũng thật là như vậy. Úc Bùi mãi cho đến tan học, đều không có thấy Lâm Nhuận La có cái gì dị thường hành động. Lớp học các bạn học đối hắn cùng Lạc Trường Châu thái độ cũng cùng bình thường không có gì khác nhau. Úc Bùi lúc này mới hoàn toàn buông kia viên bất an tâm ơ siêu bất quá chờ hắn về đến nhà sau. Úc Bùi lại bắt đầu có chút tâm thần không yên, bất quá lúc này đây không phải bởi vì lo lắng hắn cùng Lạc Trường Châu yêu đương sự bị tiết lộ đi ra ngoài, mà là bởi vì hắn ngày mai muốn tới Lạc Trường Châu ra đường Phong Sơn Trang đi. Vì cho hắn ăn sinh nhật, Úc Khanh thậm chí đều không ra suốt 3 ngày nghỉ ngơi thời gian. Trang Thúc cũng là, thậm chí liền Trương Canh đều sẽ tới tham gia hắn sinh nhật. Bọn họ đã ước hảo, chờ ngày mai giữa trưa Úc Khanh bạn gái tới Úc Trạch lúc sau. Đại gia liền cùng nhau hướng đường Phong Sơn Trang xuất phát. Sau đó lại nơi đó trụ thượng 2 ngày 2 đêm, xem như Quốc Khánh nghỉ phép, chờ đến ngày kia thời điểm lại trở về, trừ bỏ thực thân cận thân nhân các bằng hữu, trận này sinh nhật yến sẽ không lại có mặt khác người ngoài tham dự. Cho nên nói quy mô thực sự không tính là bao lớn. Nhưng lại là Úc Bùi 18 năm tới nay nhất chờ mong một lần sinh nhật yến. Chờ mong đến Úc Bùi buổi tối cùng Lạc Trường Châu nói qua ngủ ngon sao. Còn vẫn luôn ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được. Hắn nằm gần 1 giờ, vẫn là không có thể ngủ sau nhịn không được ngồi dậy. Đi đến vách tường cẩn thận nghe xong sẽ cách vách động tĩnh. Phát hiện Cố Tranh giống như cũng không ngủ sau ăn mặc áo ngủ đi gõ hắn môn. A Tranh, ngươi ngủ rồi sao? Không đâu, Cố Tranh thực mau liền chạy tới cho hắn mở cửa. Vừa thấy Úc Bùi đứng ở cửa, ánh mắt thanh minh bộ dáng liền hỏi hắn. Ngươi như thế nào còn chưa ngủ đâu? Này đều quá ngươi ngủ thời gian. Có phải hay không ta chơi game xảo đến ngươi? Không có, Úc Bùi lắc đầu. Ta chính là có điểm ngủ không được. Cố Tranh hỏi hắn, ngươi lại không phải ngày mai kết hôn. Chỉ là quá cái sinh nhật, như thế nào sẽ ngủ không được đâu. Lạc Trường Châu không có bồi ngươi sao? Úc Bùi nói, không được, không thể tìm hắn. Ta đã cùng hắn nói ngủ ngon, ta tìm hắn hắn liền sẽ phát hiện ta không ngủ, ngươi như vậy khiến cho ta muốn đi mật báo Cố. Tranh nhướng mày, đẩy Úc Bùi hướng hắn trong phòng đi, ngươi vẫn là đi ngủ đi, ngày mai chúng ta đến dậy sớm đi mua ôn tập tư liệu đâu, hôm nay tan học thời điểm. Chủ nhiệm lớp cho bọn hắn đề cử một ít thi đại học hữu dụng thật đề cuốn tập. Nói có hứng thú đồng học có thể đi mua tới làm xem. Đối học tập rất có trợ giúp. Lạc Trường Châu đến về nhà vì Úc Bùi chuẩn bị bánh sinh nhật. Cho nên Úc Bùi liền kéo Cố Tranh cùng nhau. Ngày mai đi mua ôn tập tư liệu. Thuận tiện giúp Lạc Trường Châu mua một bộ. Chờ đi đường Phong Sơn Trang thời điểm cho hắn mang qua đi. Hảo đi, Úc Bùi bị Cố Tranh đẩy về phòng. Chỉ có thể một lần nữa nằm hồi trên giường. Hắn mới vừa một nằm xuống, di động liền truyền đến thu được tin nhắn khi một tiếng chấn động nhắc nhở. Úc Bùi vừa thấy di động, phát hiện thế nhưng là Lạc Trường Châu cho hắn phát tới. Úc Bùi tay run lên, nếu không phải Cố Tranh vừa mới rời đi, hắn còn tưởng rằng là Cố Tranh thật sự cấp Lạc Trường Châu mật báo đâu. À Bùi, ngươi ngủ rồi sao? Úc Bùi hồi phục nói. Không có. Ngươi quả nhiên không ngủ. Trường Châu, ngươi như thế nào biết ta không ngủ a? Ta còn tưởng rằng là Cố Tranh cho ngươi mật báo đâu. Cố Tranh, ân, ta vừa mới ở hắn nơi đó. Tin nhắn vừa phát ra đi không bao lâu. Lạc Trường Châu điện thoại liền tới rồi. Ân, ngươi cùng ta nói ngủ ngon sau đó chạy đến Cố Tranh trong phòng đi. Úc Bùi nhỏ giọng biện giải nói. Ta ngủ không được sao? Ta liền đoán được ngươi ngủ không được, Lạc Trường Châu nói. Vì cái gì? Ngươi vừa mới quải điện thoại thời điểm, thanh âm nghe có điểm kích động, Úc Bùi bên tai ửng đỏ. Này đều có thể nghe ra tới sao? Lạc Trường Châu cười cười, nói, người khác có thể hay không ta không biết, nhưng ngươi ta khẳng định có thể, ai? Ta cũng không biết nói như thế nào. Chính là có điểm tâm thần không yên, Úc Bùi thở dài nói. Ta luôn có loại cảm giác, ngày mai sẽ có chuyện gì phát sinh, chính là cho ngươi ăn sinh nhật a. trừ bỏ cái này còn sẽ có chuyện gì, cũng là Úc Bùi cảm thấy chính mình có thể là nhiều lo lắng. Có đôi khi hắn luôn là sẽ nghĩ nhiều một ít việc. Càng muốn liền sẽ càng đem chính mình vòng đi vào. Sau đó đứng ngồi không yên. Mau ngủ đi, ngày mai ngươi không phải muốn cùng Cố Tranh đi mua ôn tập tư liệu sao? Đợi lát nữa ngày mai khởi không tới, ân, Úc Bùi đáp. Người kia phân ta sẽ giúp ngươi mua trở về, hảo. Còn ngủ không được nói muốn hay không ta lại cho ngươi sướng ngủ ngon ca. Lạc Trường Châu ở di động kia đoan thấp thấp mà cười một tiếng. Chấn đến Úc Bùi cả tin hồ hồ, Úc Bùi lập tức cự tuyệt nói. Không cần, tối hôm qua hắn nghe Lạc Trường Châu ca hát mới có thể ngủ đó là cái ngoài ý muốn. Hắn đều là muốn thành niên người. Như thế nào còn sẽ yêu cầu Lạc Trường Châu hống mới có thể ngủ. Úc Bùi tiếng nói vừa dứt, Lạc Trường Châu lại cười một chút, Úc Bùi sợ hắn nói ra cái gì càng làm hắn phát quẫn lời nói. Vội vàng nói, ta thật sự đi ngủ, ngủ ngon, chờ treo điện thoại sau. Úc Bùi không có đưa điện thoại di động lập tức phóng tới trên tủ đầu giường, mà là nắm ở trước ngực thật sâu hít vào một hơi. Hắn là thật sự cảm thấy có loại không tốt lắm cảm giác. Bất quá không đến ngày mai, hắn cũng không biết loại cảm giác này có thể hay không trở thành sự thật. Rũ mắt đã phát sẽ ngốc mới đem điện thoại dịch khai. Nhắm mắt lại ngủ, lúc này đây Úc Bùi nhưng thật ra thực mau ngủ rồi. Một đêm vô mộng, ngày hôm sau sáng sớm Cố Tranh liền tới gõ hắn môn kêu hắn rời giường. Úc Bùi mặc vào đã sớm chuẩn bị tốt quần áo cùng Cố Tranh xuống lầu ăn cơm sáng. Theo sau hai người liền đánh xe đi hiệu sách. Ở hiệu sách, bọn họ còn đụng phải lớp học mấy cái đồng học, cũng là nghe xong lão sư nói ra cửa mua ôn tập tư liệu. Những cái đó đồng học thấy bồi ở Úc Bùi bên người người là Cố Tranh không phải Lạc Trường Châu. Còn cùng hắn trêu ghẹo nói, Úc Bùi, Lạc Trường Châu đâu, các ngươi chia tay lạp. Hôm nay như thế nào là cùng Cố Tranh một khối ra tới? Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu giống như là một đôi liên thể anh nhi. Hai người thường xuyên có đôi có cặp xuất nhập, ngay cả tan học có đôi khi đụng tới bọn họ khi. Hai người đại đa số thời gian cũng là ở bên nhau. Quả thực so một ít tình lữ còn muốn dính đối phương. Có đôi khi cũng đích xác sẽ có đồng học trêu ghẹo hai người bọn họ có phải hay không đang nói luyến. Ái, nhưng đều là nói mà thôi. Không có người sẽ hướng cái kia phương hướng thượng tưởng. Rốt cuộc trước kia Úc Bùi thích Tề Văn Tường chuyện đó rất nhiều người biết. Nhưng Úc Bùi hai ngày này là trông gà hóa quốc. Hắn nghe thế câu nói khi còn kinh ngạc một chút, sững sờ ở tại chỗ. Cố Tranh lập tức giơ tay ôm hạ Úc Bùi bả vai. Nói, cái gì chia tay, ta cùng A Bùi mới là nguyên phối. Lạc Trường Châu là tiểu tam hảo đi, mà Úc Bùi cũng thực mau phản ứng lại đây bọn họ là ở nói giỡn. Nhẹ nhàng thở ra, cười nói, Trường Châu hôm nay có việc, cho nên ta cùng A Tranh một khối ra tới, đồng học lại nói. Khẳng định là ở học tập đi, hắn thành tích như vậy hảo, thật sự lợi hại, Úc Bùi gật gật đầu, không có nhiều lời, kia mấy cái đồng học lại cùng hắn tùy tiện nói mấy câu. Liền nói phải đi, bởi vì bọn họ đã lấy lòng muốn mua thư. Hết chương.